Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube, chương 13, Nham hiểm. Đinh Viễn Hầu lúc này đã như kiến bò trên chảo, lo lắng không yên. Hắn đã được nghe một mục đích thực sự có việc triệu các tiểu thư tiến cung từ mẫu thần. Hắn cảm giác sâu sắc rằng cung khanh từ khí chất, dung mạo đến học vấn, mặt nào cũng hơn người. 9/10 sẽ được gì coi trọng. 8% sẽ khiến một tổng hoành phải lòng. Chẳng phải là hắn chưa ra trận thần đã chết trước. Lo âu vài ngày, hắn thật sự không kềm chế được nữa, liền đi tìm mẫu thân hỏi dò. Mẫu thân có nghe nói con gái cung thượng thư xinh đẹp như tiên, điều gì có ý chọn nàng ấy làm thái tử phi? Triệu quốc phu nhân liếc mắt nhìn hắn. Con hỏi chuyện đó làm gì? Con đâu có đạt đang định nói thật, là nghĩ đến chuyện mẫu thân chỉ muốn hắn lấy Hứa Nguyễn Hợp. Nói thật chỉ sợ mẫu thân phản đối. Hắn nghĩ rồi nhanh chóng nói. Con có mộng bằng hữu thầm thương trọng nhớ nàng, nhờ con nghe ngóng. Nếu gì muốn chọn nàng ấy cho thái tử, vậy bằng hữu kia phải thất tình. Triệu quốc phu nhân nói. Nhà đầu kia đúng là rất đẹp, đáng tiếc a cụ không thích. Đâu có đạt vừa nghe liền vui vẻ. Hôn sự của thái tử do Tiền hoàng đế và trọng cô hoàng hậu làm chủ. A cụ là minh châu của đế hậu. Từ trước đến giờ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu a cụ cứng rắn phản đối, đế hậu nhất định sẽ không để con trai cưới một người mà con cái mình chán ghét, để chị dâu em chồng ngày ngày hục hạt. Nếu đã vậy, tức là hắn còn cơ hội. Triều quốc quân nhân nói, con vẫn còn tâm tư quan tâm chuyện của người khác sao? Chuyện của mình con định thế nào? Đọc có đạn nghe mặt nói, mẫu thân và phu nhân an quốc công, thân như tỉ muội, con và Hứa Nguyễn Ngọc con nhau như huynh muội. Triều quốc phu nhân lùm quết, hỏi hàng gì mà huynh muội? Con có việc phải đi một chút. 36 kế tẩu vi thần sát. Đọc có đạn vội ra khỏi phủ, chạy thẳng tới hoàng cung. Trước tiên hắn đến điện tiêu phòng tặng đọc cô hoàng hậu một bộ tranh chữ mượn để làm cớ tiến cung. Ra khỏi tiện tiêu phòng là nhờ một cung nữ đến cung Minh Hoa gọi tiết dài. Trong ngự hoa viên, Đỉnh Viễn Hầu đứng bên một cây non, tỏ dáng ngọc thụ lâm phong. Tiết gia nhìn thấy nhị ca từ xa, lòng thầm nghĩ cái tính ưa ăn diện đến kinh thành vẫn chẳng đổi. Tiết gia đi tới, híp mắt cười hỏi, nhị ca gọi muội có chuyện gì? Đồng cô đạn cười nịnh, ta tới thằng gì một bộ tranh chữ, tuân tiện thăm muội muội. Thật sao? Tiết gia tinh nghịch nghiêng đầu cười. Nhị ca đã gặp muội rồi, vậy nhị ca về đi. Dứt lời, xoay lưng đi. Hầu gia ngọc thụ lâm phong nói. Ôi, muội muội tốt. Tiết gia dừng bước, các người cười một tiếng. Nhị ca, còn chuyện gì? Độc cô đặng xoa tay, nhất thời không biết mở lời thế nào. Nhị ca, trên trán anh viết ba chữ. Động cô đạn sờ sờ mạng hỏi, chữ gì? Tiết dài hoa chân múa ta nổi, bệnh, tương, tư. Độc cô đạn cười khang, dì ca không cần lo nghĩ, phong sự của anh đã có gì lo lắng. Vì tỷ thư kia cũng đoan trang, dung mạo xinh đẹp, chỉ là hơi ngây ngô, thiếu phần nhanh nhẹn. Độc cô đạn nghe thế, đừng biết là nói về Hứa Nguyễn Ngọc, hắn thở dài. Không phải Hứa Nguyễn Ngọc. Không phải, vậy là ai? Là con gái của cung Cẩm Lan. Là cô ấy. Tiết dài trợn mắt, rồi nhanh chóng mỉm cười. Nhị ca thật tinh mắt, đó là người xinh đẹp nhất. Tiết nhị thở dài tiếc nuối. Đáng tiếc, dì và mẫu thân đều một lòng, muốn ta lấy Hứa Nguyễn Ngọc. Tiết dài thản nhiên cười một tiếng. Nhị ca đã thừa kế tước vị Trịnh Viễn Hầu, đức chủ nhân hầu phủ không thể chỉ do một mình anh định đoạt. Dù cung khanh kia không gả cho biểu ca, thì cũng chưa chắc anh qua được cửa của dì và mẫu thân. Muội muội có nghĩ ra biện pháp gì không? Độc Cô Đàn nịnh hợp. Cô em gái này của hắn từ nhỏ đã tinh nghịch nhiều chủ ý. Tiếng dài đạp mát. Có cách này không biết được không? Muội muội nói mau. Anh đi cầu Dượng ban hôn. Tiết Nhị suy nghĩ. Dượng tuy là hoàng thượng, nhưng việc lớn việc nhỏ gì cũng tham khảo qua ý kiến của dì. Phong sự của hắn càng không dám tự quyết định. Nhất định sẽ đi nổi với dì. Dì biết thì chỉ có một cánh cục duy nhất, không được. Liệu còn cách nào khác không? Thiết Dài nghiêm mặt nói. Còn một cách khác, nhưng đoán là anh không dám. Môi muội nói xem nào. Tiếng Dài cười nổi. Gạo nấu thành cơm. Động Cô Đàn thoát tim. Bà cô này cách đấy mà cũng nghĩ ra được. Nhưng kể ra cũng là một cái hay. Có điều hầu gia, có ý, có gan thì cũng không có cơ hội. Thiết Dài thấy hắn ngây dại liền cười khúc khích. Nghĩ ca đùa anh thôi, sao anh dám làm? Động Cô Đàn bị câu này khách tướng. Cách này nhanh gọn, nhưng thứ nhất là khó kiếm cơ hội. Thứ hai là hắn muốn dùng bản lĩnh bản thân chiếm được trái tim người đẹp. Đó là vấn đề tôn nghiêm đàn ông. Muội muội tốt, cái tim muội là muốn nhờ muội hạng nàng. Đồng Cô Đạt giơ ra một tờ giấy. Thấy thơ ta viết thế nào? Tiết Dài cầm tờ giấy mở ra đọc. Vừa xong rượu lục nghị, hóa lò đấng đỏ nung, chờ ở ngự hoa viên, uống một chén chơi không. Câu 1-2-4 là bài hỏi lô thập cũ. Tác giả Bạch Cư Dị tự Lạc Thiên. Người dịch Hạ Cá. Tuyết Giai cười phì. Sao em đọc như thơ của Bạch Lạc Thiên? Rõ ràng có một câu là ta viết. Thật là mặt dày, Tuyết Giai không thể làm gì khác hơn là tân bốc. Chỉ ca thật giỏi văn chương. Vậy làm phiền mũi mũi gửi hộ. Tuyết Giai cầm tờ giấy vào trong tay áo, sảng khoái nhận lời. Đọc câu Đạt nói. Mùa nói nàng có tới không? Tuyết Giai mỉm cười. Con phải nói, tất nhiên sẽ không đến. Đi ra ngự hoa viên, có ta vo viên tờ giấy, thuận tay ném xuống ao. Ông Khanh đang chăm chú các giấy màu, không nhận ra Tiết Dài đi đến. Đến lúc Tiết Dài giật miếng giấy màu trong tay, nàng mới nhận ra. Tiết Dài gọi, cung tỷ tỷ. Cung Khanh ngẩng đầu cười, Tiết muội muội đến đấy à? Tưởng tỷ tỷ đâu ạ? Chị ấy cắt mệt đang nghỉ trong phòng. Muội cũng vậy, cắt mỏi cả tay. Tỷ tỷ cùng em dạo ngựa hoa viên. Ta chưa cắt xong. Ai nha, chưa đến ngày tỷ tỷ vội gì? Tiết Dài bỏ cây kéo trong tay nàng ra, cười hì hì lôi kéo nàng ra ngoài. Đây là cháu gái hoàng hậu không thể đắc tội. Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là đi theo. Vừa đi, nàng vừa nghĩ. Vạn lần, ngàn vạn lần, đừng chạm mặn anh em A cũ. Đúng như nàng mong muốn, vào đánh tận ngự hoa viên cũng không gặp một thống hành và A cũ. Đáng tiếc, lại gặp phải một người không muốn gặp khác. Vừa thấy Tiết Nhị trong tạo hình ngọc thụ lâm phong, Cung Khanh liền kêu hỏng bét. Không ngờ lại bị Tiết Dài có vẻ ngoài đơn thuần dễ thương lừa. Được Viễn Hầu nhìn nàng không chớp mắt, mong ngóng mỏi mòn. Ngay già tự nằm, chắc là để miêu tả lúc này. Nhưng nàng như đã cách một đời, mà cũng chỉ như mộng cả ngoái đầu. Hắn nhìn nàng chăm chú, công tiểu thư đã lâu không gặp. Công Khanh tiến lên vén áo thi lễ. Huynh muội hậu gia cứ nói chuyện, thiếp đi trước một bước. Tiết Dài cười hì hì kéo tay nàng không buông tha. Tỷ tỷ chớ vội, nhị ca của muội có mấy câu muốn nói riêng với tỷ. Mùi lên kia canh chừng. Dứt lời đi luôn. Cung Khanh bối rối nhìn Độc Cô Đạt. Hầu gia có gì sao bảo? Độc Cô Đạt nhìn nàng tiêu mê. Người giải câu đố đèn Tết Nguyên Tiêu là Cung Tiểu Thư. Cung Khanh thấy hắn đoán được thì không giấu giếm nữa, gật đầu. Lòng thầm suy tính xem phải đối phó tiếp thế nào. Ta rất cảm mến Cung Tiểu Thư. Cũng chỉ là đố đèn, không tính là tài hoa gì. Hầu gia nói vậy, khiến thiếp xấu hổ vô cùng. Nguyễn Ngọc biểu tỷ cầm kỳ thư họa điều hơn hẳn thiếp. Cung Khanh bình tĩnh nhắc đến hướng Nguyễn Ngọc, âm thầm nhắc nhở Độc Cô Đạt, đó mới là người vợ mà mẫu thân ngài đã chọn. Động cô đàn hiểu ý nàng nói thẳng, nghe nói cung phu nhân đang định gán rễ cho tiểu thư, không biết có từng nghĩ đến định viện hậu phủ. Thời gian quý giá, hắn đành vô liêm sĩ tự tiến cử bản thân. Cung Khanh bị lời thẳng của hắn làm đỏ mặt, ngài có thể tế nhị hơn không? Hầu gia u ái, thiếp không dám nhận. Tại sao? Cung Khanh nghiêm mặt nói, mẫu thân thiếp không sinh được con trai, cũng không cho phụ thân nạp thiếp. Thiếp thân được nuôi chịu từ nhỏ, lòng già hẹp hồi, trời sinh gan tuôn, không dung được người khác. Sau này tuyệt đối không cho phu quân nạp thiếp, kể cả trường hợp thiếp không sinh được con nói giỏi. Động cô đạt ngẩn ra, hắn đổi tên từ Tiến Đạt thành Độc Cô Đạt, chính là để thừa kế hương khói của nhà Độc Cô. Nếu sau này không có con trai, chẳng lại không cho nạp thiếp, tước Định Viễn Hầu chẳng phải dứt đoạn từ đây. Công Khanh sao đòn quyết định, thật là dồn Động Cô Đạt vào chỗ chết, trong nhắm mắt đã bầm nát trái tim đang thổn thức vì yêu. Công Khanh lấy làm tiếng thi lễ, xoay người định đi, lần nghe Tiết Dài kêu một tiếng hoa lãnh. Biểu ca, tim nàng như bị đè, quay đầu liền thấy ở đình không xa ra một dáng người tuấn giật. Quả là đi đâu cũng gặp người quen, đáng chết. Hồ Thống Hoành cùng Lý Vạn Phúc đi xuống. Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là dừng bước, quỳ gói hành lễ. Bị một đao vào đúng chỗ hiểm, hầu gia ôm trái tim nát bấy thi lễ, điên hạ. Miễn lễ, Hồ Thống Hoành mỉm cười nhìn hai người. Mới vừa rồi, ta nghe thấy gì mà, ghen tuông là ai vậy? Cung Khanh đỏ mặt, thấp giọng nói. Là thần nữ. Hắn như không nghe rõ, cười hỏi lại. Cung tiểu thư thật sự ghen tuông sao? Cung Khanh đỏ mặn đáp vần. Lòng thầm nghĩ, rốt cuộc ta điện hạ thính hay điếc. Xa như thế cũng nghe thấy ta nói ghen tuông. Giờ đứng ngay trước mặt, lại nghe không rõ, bắt ta phải nhắc lại. Một Thống Hoành cười ha hả, bỏ vai Động Cô Đạn trêu chọc. Ai, nếu đã vậy, hầu gia thật sự nên nghĩ lại. Hương khối nhà Độc Cô còn dựa vào hầu gia cố gắng đấy. Vẻ mặt Định Viễn Hầu càng thêm bi thương. Một Thống Hoành đuổi cùng diễn tận hỏi tiếp. Nếu phu quân của cung tiểu thư nạp thiếp, cung tiểu thư sẽ làm thế nào? Cung Khanh lập tức giáp bộ một người đàn bà ghê gớm dữ dằn, cố ý nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu hắn dám nạp thiếp, thần nữ liền tống tiểu thiếp đi. Hắn mua một người, thần nữ tống đi một người. Hắn mua 10 người, thần nữ tống đi 10 người. Nếu hắn không sợ tán gia bại sản, thần nữ đồng quy vô tận với hắn. Đừng ai mong sống yên ổn, cùng lắm thì chết chung, hừ. Đinh Vấn Hầu rùng mình. Hai, cung tiểu thư thật nhẫn tâm. Một Thống Hoành cười hiếp mắt lại, bỏ vai Đọc Cô Đạt. Hầu gia nghĩ lại đi. Tức lời lại chấp tay ung dung bỏ đi. Chương 14 Vô tình không gặp. Cung Khanh mượn cớ rời đi, lòng rấn xin lỗi Độc Cô Đạt. Nhưng nàng chẳng còn cách nào. Hắn là con rể mà đã chọn cho Hứa Uyển Ngọc. Đừng nói nàng không có tình cảm với hắn, dù có cũng không thể hoành đao đoạt ái. Nếu để mọi người đồng chuyện này thành giận chồng cướp vợ, vậy thì An Quốc Công Phủ và Thượng Thư Phủ thành trò cười cho thiên hạ. Đồng Cô Đạn ưu oán, nhìn bóng giai nhân dần xa khuất, cõi lòng nát tan. Tiết Giai véo tay hắn. Nhị ca, ấy là đồ không có tiền đồ. Làm sao anh biết anh và cô ta không thể có con trai? Ngôn Nhở không có thì sao? Tiết Giai khinh thường xùy một tiếng. Anh đang đứng dưới tàn cây, Ngôn Nhở một cục phân chim rơi trúng đầu thì sao? Độc Cô Đạn vội ngẩng đầu nhìn. Tiết Giai trợn mắt không nói được gì. Anh nhìn lại mình đi, ngây ngợm anh thế này mà không sinh được 8-10 đứa con trai thì thật phụ lòng ông ngoại và dì. Anh thật là không có tiền đồ. Độc Cô Đạn ấp úng. Ngộ nhở. Tiết Giai một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt hắn. Ngộ nhở cái đầu anh, lúc nào cũng ngộ nhở. Chưa thấy ai lo nhiều như anh. Anh đừng ăn cơm nữa, coi nhỡ nghẹn chết được đấy. Độc Cô Đạn kinh ngạc nhìn em gái, nghĩ thầm.

thấy ta bị người khác căm hận chưa đủ sao? Không vội không vội, đến lễ hội hoa, biển phiếu đề cử. An phu nhân dứt lời đứng dậy đi, đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu nói. Thái tử điện hạ rất thích hoa mai trong ngự hoa viên, các cô nương nên cắt nhiều hoa mai. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Ngự hoa viên, thái tử điện hạ, hoa mai, mai mỏi lóe sáng trong lòng mỗi người. Trở lại văn phòng, Tống Nguyên Ngọc lập tấn không nể mặt, cười lạnh. Không phải muội nói không có ý muốn tiến cung sao, sao ta thấy muội rất có lòng. Công Khanh im lặng trong chốc lát nói. Biểu tỷ, nếu tỷ đã nghĩ như vậy thì muội không có gì để giải thích. Tiết Dài kéo muội đi ngự hoa viên, muội không hề biết sẽ gặp thái tử. Nói tình chuyện gặp một tấm hoành, nàng không tiện giải thích. Nếu nói Tiết Nhị biểu lộ tình cảm, chỉ sợ Hứa Nguyên Ngọc càng thêm khó chịu. Hứa Nguyên Ngọc hừ một tiếng, Công Khanh lại nói. Biểu tỷ, 24 người đến cùng, chỉ có hai ta là tỷ muội. Nếu hai ta nảy sinh hiềm khích, ít chỉ để người khác chế giễu. Nếu Thái Phi có gửi tin tức gì, muội tuyệt đối không tham gia, thì có thể yên tâm. Hứa Nguyên Ngọc nghe thế mới hết giận, dần một chút rồi nói. Thái tử thích hoa mai trong ngự hoa viên, không bằng chúng ta vào rừng mai đi dạo. Hứa Nguyên Ngọc nghĩ, nếu hôm nay Công Khanh có thể vô tình gặp gỡ một tấm hoành ở ngự hoa viên. Dĩ nhiên, ngự hoa viên là chỗ một tấm hoành hay đến, cơ hội gặp trong rừng mai lại càng lớn hơn. Công Khanh nói, tỷ tỷ, lời An phu nhân nói ai nấy đều nghe thấy, chúng ta không đi vẫn hơn, tránh chạm mặt người khác. Sao mà biến bọn họ sẽ đi? Công Khanh cười không nói, lòng thầm nghĩ. Tế tỷ nghĩ đến chuyện vào rừng mai đi dạo, thế nào bọn họ lại không? Nhưng cái gọi là tình cờ gặp gỡ, đâu có đơn giản ôm cây để tỏ là được. Nếu ngày nào cũng đi, nhất định sẽ thành trò cười. Chuyện thế này nhất định phải kiếm thời cơ thích hợp, tuyệt không thể manh động. Tế tỷ đừng nóng vội, cơ hội này không bằng tặng cho bọn họ, tỷ tỷ an tâm chờ tin tức Thái Phi vẫn hơn. Hứa Nguyên Ngọc hậm hực không nói, cấm cầm xuất thần. Sao giờ ngọ, cung minh hoa tràn đầy ánh nắng. Dù gió xuân xa lạnh, nhưng ánh mắt trời ấm ám xua hết lạnh giá. Hứa Nguyên Ngọc do dự nghĩ đến câu nói của An phu nhân, không thể kềm chế ý nghĩ đi ngự hoa viên. Sau khi cùng Khanh đi ngủ trưa, cô ta liền dẫn theo thị nữ ra khỏi cửa. Cô ta vẫn thường cùng mẫu thân thầm hướng Thái Phi, tương đối quen thuộc đường đi lối lại trong cung. Cung Minh Hoa lại gần ngự hoa viên nhất, vì thế chẳng mấy chốc đã tới. Còn chưa đến rừng mai, đột nhiên nghe thấy tiếng con gái nói chuyện. Quả như Cung Khanh nói, đã có người ý định đến rừng mai vô tình gặp gỡ thái tử sao. Hứa Nguyên Ngọc đang muốn xoay người né tránh, người kia đã thấy cô ta. Hướng tỷ tỷ cũng đến sao? Giọng nói ngây thơ lạnh lẽo này chỉ có Tiết Dài. Trong rừng mai, hương thơm sâu kín, Hứa Nguyên Ngọc không được vô tình gặp gỡ một tấm hoành, lại vô tình gặp gỡ người có thể là em chồng Tiết Dài, thật là xấu hổ. Tỷ tỷ đến ngắm hoa mai sao? Hứa Nguyên Ngọc ngượng gạo cười gật đầu. Đúng vậy, năm trước ta chỉ cắn hoa mẫu đơn hải đường, nên thế giờ đến ngắm hoa mai, đến viện cắn không giống một người. Lại chê cười. Tiết Nhai vừa nghe liền vỗ tay. Môi cũng vậy, môi định chiếc cầm mai về làm mẫu. Môi định chiếc nhiều một chút, đưa cho mỗi vị tỷ tỷ một cành. Mọi người vừa được ngắm mai, lại được ngửi hương hoa, nhất định sẽ cắt giống. Tỷ tỷ thấy chủ ý này của muội có hay không? Tiết Nhai cười rạng rỡ, hoạt bát như một con cá nhỏ. Hứa Nguyên Ngọc nhớ đến so sánh của Cung Khanh, mặt liền cứng lại. Đúng vậy, cá trong chậu đều lặn xuống đáy, chỉ một mình Tiết Dài nhảy lên mặt nước, nhưng lại không bị vất đi, bởi vì cô ta là cháu của Động Cô Hoàng hậu. Hứa Nguyên Ngọc gắn gượng cười phụ họa. Chủ ý này của Tiết muội muội thật hay. Tiết Dài ôm mấy cành hoa mai, người càng yêu kiều hơn hoa, cười hiếp mắt nói. Mỗi vòng một cành, 12 cành là đủ rồi. Hứa Nguyên Ngọc cũng bắt tay chiếc cành mai. Xong, cùng Tiến Giai về cung Minh Hoa, tặng mỗi phòng một cành. Mọi người cùng cảm ơn, Tiến Giai cười nói. Đừng chỉ cảm ơn muội,